Chương 242, nàng chính là kinh khủng Khương Ly. Bế quan Khương Ly khỏe miệng lộ ra mấy phần nghiền ngẫm. Tại đến Thiên Lan Châu phía trước, Lục Giới liền đã lặng lẽ nói cho nàng, tại nàng cùng Vấn Tiên Vương thời điểm chiến đấu, Già Tiên Vương liền tại Bất Thanh Tiên Cung bên trong. Trước đây không lâu, rõ ràng còn ở bên ngoài lắc lư, hiện tại đột nhiên liền nói là bế quan Già Tiên Vương trước đây không lâu, không phải mới từ Bất Thanh Tiên Cung bên trong trở về sao? Đến cùng là đang bế quan, còn là tại phòng thủ mà không chiến? Khương Ly không nể mặt mũi trực tiếp đâm thủng Già Tiên Vương tấm màn che. Miệng đầy nói bậy chớ có nói bậy, Tiên Vương như thế nào sợ ngươi Khương Ly? Chọc giận những cái kia bị nàng kinh diễm Tiên Cung đệ tử, bọn họ tức giận mà nói, rất có một loại thuốc cùng tiến lên đi cầm xuống Khương Ly tình thế. Khương Ly ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường, chỉ là nhìn xem cái kia truyền lời người nói, trở về nói cho ngươi sao Già Tiên Vương, nếu hắn không muốn đi ra, ta liền tự mình đi đem hắn bắt tới. Ngươi người tới cũng bị Khương Ly thái độ chọc giận. Khương Ly nhưng cười nói, đúng, đừng quên nói cho hắn biết, là Khương Ly muốn tìm hắn. Khương Ly theo bốn phía hướng Tiên Cung hội tụ mọi người, vừa vặn nghe được câu nói này, phút chốc, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Khương Ly là ai một ngày trước, sợ rằng còn có người không biết. Nhưng bây giờ, sợ rằng tiên vực bên trong, vừa học được chạy bộ tiểu hoa nhi, đều biết Khương Ly là ai. Ông trời ơi, Khương Ly thiếu quân vừa vặn tại Bất Thanh Châu đánh bại Vấn Tiên Vương, hiện tại thế mà chạy đến Thiên Lan Châu, muốn tìm ra Tiên Vương đánh một trận. Nàng đây là làm sao, là tính toán muốn đem tiên vực 12 châu Tiên Vương đều khiêu chiến một lần sao? Quá kích động, quá kích động, không nghĩ tới chúng ta bỏ lỡ Bất Thanh Châu một trận chiến, nhưng có thể tại Thiên Lan Châu nhìn thấy Tiên Vương cấp bậc đại chiến. Nói không sai, Khương Ly thiếu quân, Khương Ly thiếu quân, Khương Ly thiếu quân. Trên mặt đất, đột nhiên không hiểu xuất hiện lên tiếng ủng hộ, để Khương Ly nhíu mày chuyển mắt, nhìn lướt qua. Chính là cái nhìn này, lại làm cho những đám người kia chúng biến đến càng phát kích động lên. Thiên Lan Tiên Cung các đệ tử, sắc mặt cũng là biến đổi. Khương Ly A vừa vặn đánh bại Vấn Tiên Vương Khương Ly, bọn họ ai dám lên đi phách lối phía trước khí thế, khi biết Khương Ly thân phận về sau, nháy mắt liền dập tắt đến sạch sẽ. Khương Ly phụng mệnh mà đến tâm phúc, đang nghe Khương Ly tự giới thiệu về sau, rốt cuộc minh bạch vì sao nhà mình Tiên Vương muốn phòng thủ mà không chiến. Hiu hiu hiu, lúc này, đột nhiên theo Tiên Cung bên trong, lướt qua mấy thân ảnh, nhộn nhịp rơi vào Khương Ly bốn phía, đem nàng vây quanh. Lẽ nào lại như vậy, nơi này chính là Thiên Lan Châu Tiên Cung, há lại cho ngươi ở đây làm cản? Bốn người này lớn lên giống nhau như lúc, tựa hồ là huynh đệ sinh đôi. Hơn nữa, bọn họ vừa rơi xuống, lẫn nhau khí tức tương liên, tu luyện hẳn là hợp kích công pháp. Các ngươi là ai? Giả Tiên Vương không dám ra mặt, liền phái các ngươi mấy cái đăng tràng. Khương Ly miệng mai nói, làm cản Tiên Vương tôn quý, há lại ngươi có thể tùy ý bêu xấu người? Còn lại nói, cái kia Giả Tiên Vương tâm phúc thấy bốn người này xuất hiện, lập tức rút đi một bên, giữ im lặng. Ly Nhi, bốn người này là Giả Tiên Vương phụ tá đắc lực, mặc dù tu vi chỉ có Kim Tiên tứ trọng, thế nhưng hợp kích lực lượng không dưới Tiên Vương cấp bậc. Lục Giới truyền âm chui vào Khương Ly trong thai, để nàng chứng thực trong lòng suy đoán. Khương Ly khỏe miệng trào phúng KNZNNZ, không chút khách khí nói ra Giả Tiên Vương tính toán. Làm sao Giả Tiên Vương phái bốn người các ngươi người đi ra? Là muốn làm hao mòn một cái khí lực của ta, để tránh đến lúc đó bị ta một cái tát đập chết. Hắn ném mặt mũi phách lối cuồng vọng tiểu bối, hôm nay chúng ta liền hảo hảo giáo huấn ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên ba. Nhờ vừa mới nói xong, bốn người đồng thời bước ra, giống nhau khí tràng lực lượng, theo bốn người trên thân bộc phát, hóa thành hung mãnh thú, trực tiếp hướng Khương Ly nghiền ép mà đi. Bốn người hợp kích mà phát ra hung thú, mở ra khéo nói, trực tiếp hướng Khương Ly đầu cắn. Nháy mắt, Khương Ly liền bị những khí tức này hoàn toàn bao phủ, hư không bên trong tìm không được nàng nửa điểm bóng dáng. Ai trên mặt đất quan chiến mọi người, không nhịn được phát ra một tiếng kinh hô. Cái này Thiên Lan Tiên Cung bốn tiên nhân bọn họ cũng là có chỗ nghe thấy, bây giờ tận mắt nhìn thấy, chỉ cảm thấy quả nhiên giống như trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Lại nhìn thấy Khương Ly bị bốn người hợp giết, những cái kia trong lòng đối Khương Ly sùng bái người, nhộn nhịp lộ ra vẻ lo lắng. Nhưng, đúng lúc này, một chùm kiếm quang xông phá cái kia hung thú đầu, trực tiếp bắn về phía hư không bên trong, loại kia ẩn chứa lăng lệ phong mang, phảng phất muốn xuyên thấu thiên địa. Không gì không phá, thế không thể đỡ Khương Ly kiếm khí mới ra, mọi người liền cảm thấy một loại tính áp đảo khí thế trực tiếp hướng bốn người nghiền ép mà đi, nháy mắt liền đem bo nở hà nở hợp kích phát ra hung thú sổ ả nở đến nát. Âm ấm lấy Khương Ly làm trung tâm, đột nhiên buộc phát lực lượng kinh khủng, hướng bốn phía quét ngang mà đi. Trong chốc lát, vùng hư không kia, phảng phất đều bị kiếm quang bao phủ, thậm chí trên mặt đất tất cả mọi người cảm thấy toàn thân bị lợi kiếm cạo qua. A a a bốn đạo bóng dáng, đồng thời bay ra về phía sau, thậm chí phát ra tiếng kêu thảm thiết. Loại kia dáng vẻ chật vật, nơi nào có phía trước như vậy uy phong một chiêu. Khương Ly chỉ dùng một chiêu, liền đem Thiên Lan Tiên Cung bốn tiên nhân đánh bại. Ông trời ơi, thấy cảnh này tất cả mọi người, vô luận là tiên cung đệ tử, còn là bên ngoài khách tới, đều trợn to hai mắt, nín thở. Quá khiếp sợ Khương Ly hung hãn khủng bố, quả thực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Không có cái gì vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu, không có cái gì cựu tử nhất sinh phản kích. Hoàn toàn chính là đơn phương ngược đánh. Khương Ly vờ ơ y ma khủng bố như vậy sao? Tất cả mọi người ở đây, sắc mặt biến đến 10 phần đặc sắc. Lục giới ẩn nấp vào hư không bên trong, nhìn thấy Khương Ly tùy tiện cuồng ngạo bộ dáng, lại lộ ra nụ cười. Phảng phất, hắn Ly Nhi vốn là nên dạng này mới đúng. Bị già tiên vương gọi tới truyền lời người, tay chân phát lạnh, không ngừng run rẩy. Bốn người chật vật không chịu nổi, thật vất vả trong hư không đứng vững, liền há miệng từng ngụm nôn ra máu tươi. Đột nhiên, Khương Ly bóng dáng lóe lên, xuất hiện ở trong đó một người bên người, trong tay đã nhiều hơn một thanh sắc bén trường kiếm, gác ở cổ của người nọ bên trên. Thân thể của hắn cứng đờ, không dám động đậy. Ba người khác sắc mặt nhộn nhịp biến đổi, rất là khẩn trương. Bốn người bọn họ một thể, nếu là chết một cái, thực lực sẽ cực kỳ bị hao tổn. Khương Ly ngươi chớ có so chúng ta giết ngươi. Một người trong đó cảnh cáo. Chỉ tiếc hắn ngày bình thường giọng nói khả năng cường thế nuông chiều, rõ ràng là muốn để Khương Ly thả người, thế nhưng lời nói ra, nhưng giống như uy hiếp. Khương Ly nghe được hắn lời này, cười đến 10 phần miệng ai, trò cười nói đến vừa rồi các ngươi thật giống như không có ý định giết ta giống như. Vừa rồi một chiêu kia hợp kích, bốn người thế nhưng là nửa điểm không có nương tay, nếu là đổi thực lực không đủ người, đã sớm chết. Ông Khương Ly trong tay chu tà kiếm phát ra kiếm minh thanh âm. Nàng cất cao giọng nói, già tiên vương, ngươi nếu là không chịu đi ra, thủ hạ của ngươi sẽ phải chết rồi. Âm thanh, tại tiên cung trên không quanh quẩn, dần dần tiêu tán. Thế nhưng là, già tiên vương nhưng hoàn toàn không lộ diện. Khương Ly trong mắt xẹt qua ánh sáng lạnh lẽo, kiếm quang trong tay lóe lên.